Ngự Quỷ Nhân, tập 152. Nhìn hai bên vách tường lít nhà lít nhít hiện đầy những dấu bàn tay màu đỏ ngòm. Dương Gian đang khiêng thi thể, bởi vậy có chút chần chờ. Bên trong căn phòng số 82 có thể đang có một con quỷ đi ra ngoài sao? Là bởi vì sự có mặt của mình, hay là quỷ chỉ đơn thuần muốn đi ra mà thôi? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, tạm thời tránh né những dấu tay máu không ngừng xuất hiện này. Thế nhưng Dương Gian lại đang lo lắng. Nếu như mình xâm nhập vào sâu bên trong hành lang, sẽ gặp nguy hiểm mà mình không biết. Cho nên hắn ngay lập tức không có hành động, mà là đang suy xét tình thế. Rất nhanh, Dương Gian khiêng thi thể, lựa chọn kiên trì, nghênh hướng những dấu tay máu đang không ngừng lan tới kia. Lùi ra phía sau, không có ý nghĩa, ngược lại sẽ lãng phí thời gian. Mà nếu chính diện đi lên cũng không nhất định sẽ bị tập kích. Nếu như lùi lại để đi đường vòng, nói không chừng sẽ mất phương hướng, thậm chí sẽ gặp phải nguy hiểm, so với dấu tay máu này càng thêm đáng sợ hơn. Mình cũng không tin thứ này, thật có thể đem mình xử lý. Dung Giang nhanh chóng đi tới, trực tiếp xuyên qua đầu hành lang đang bị che kín những dấu bàn tay máu kia. Nghi là con quỷ ở bên trong phòng số 82 đi ra. Loại hành động đâm đầu vào chỗ chết này, nếu như là trước kia thì hắn không thể nào làm ra được. Nhưng mà bây giờ có nguyền rủa của hộp âm nhạc, tiếp thêm dũng khí cùng đảm lượng cho hắn. Để trong khoảng thời gian này, hắn có thể phạm sai lầm nhiều lần mà không đến mức mất mạng. Dương Gian bắt đầu đi trở về con đường cũ. Trên vách tường dăng đầy những dấu tay máu đỏ tươi, quỷ dị. Cảm giác xung quanh đây rõ ràng không được bình thường. Mặc dù hắn không nhìn thấy con quỷ đó ở nơi nào, nhưng Dương Gian có thể cảm nhận được đầu hành lang này so với trước đó càng thêm âm lãnh. Mà toàn thân cao thấp có loại cảm giác rùng mình, không nói được. Tựa hồ ở trong lối đi nhỏ có rất nhiều con mắt quỷ dị, nhìn chằm chằm. Mà bản thân mình đang bị một con quỷ nào đó nhìn chằm chằm không rời mắt. Mắt quỷ Dương Gian không có nhìn loạn, bởi vì hắn sợ thấy cái gì không nên thấy sẽ bị ảnh hưởng. Đã quyết định dựa theo đường cũ trở về, vậy thì cái gì đều không cần suy nghĩ. Rất nhanh, hắn lần nữa đi ngang qua phòng số 82. Lần này Dương Gian vẫn mặt lạnh, hướng về bên trong lần nữa, liếc mắt nhìn qua. Bên trong căn phòng này bây giờ yên tĩnh, cùng tình huống vừa rồi lại có một số khác biệt. Trên vách tường, nóc nhà, những dấu bàn tay màu đỏ đã biến mất. Dường như toàn bộ đều đã chạy đi ra bên ngoài. Khiến cho căn phòng vốn có chút kinh dị, ngược lại khôi phục lại mấy phần bình thường. Không có dừng lại thêm, hắn chỉ là tăng nhanh hành động. Bởi vì vải liệm thi ảnh hưởng, Dương Gian không có cách nào lợi dụng quỷ vật trực tiếp thay đổi vị trí. Cho nên hành động có hơi bị ảnh hưởng một chút. Nhưng tốc độ của hắn vẫn rất nhanh. Sức nặng của cổ thi thể này so với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù sao đây không phải là con quỷ nằm sấp ở sau lưng của Phương Thế mình, không có năng lực linh dị. Thế nhưng mà, khi Dương Gian đi qua bức tường đầy dấu tay máu kia, thì những dấu tay máu này không còn lan tràn về phía đó nữa, mà lại thay đổi phương hướng đuổi theo phía Dương Gian. Xung quanh vách tường lần nữa bắt đầu không ngừng xuất hiện những dấu tay máu không thể nào hiểu được. Quỷ tự hồ là bám theo một đoạn, nhận định Dương Gian. Đuổi tới rồi. Dương Gian không quay đầu lại, nhưng cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Bước quá hắn không để ý đến, thậm chí không sợ hãi chút nào. Trong lòng của hắn đã chuẩn bị kỹ càng, tiếp tục nhanh chóng dọc theo con đường cũ trở về. Chữ số bên trên cửa phòng đang không ngừng thu nhỏ. Từ trước đó là số 82, biến thành số 60, lại lần nữa thành số 50. Nửa đường vận khí cũng tạm được. Ngoài con quỷ đi theo sau lưng của Dương Gian thì không gặp con quỷ khác. Mà hắn cách lối ra cũng càng ngày càng gần. Chỉ chốc lát là hắn lại lần nữa đi tới căn phòng số 31. Vượt qua ngã ba ở phía trước, liền có thể rời đi khỏi nơi này. Thân thể Dương Gian như là một cỗ thi thể đang bước đi. Sắc mặt trắng bệch không có một chút màu máu, lại để lộ ra mấy phần ngưng trọng. Mắt quỷ nhìn thoáng về phía sau. Ở sau lưng hắn, trên vách tường đầy những dấu tay máu lít nhà lít nhít, lại còn không hề từ bỏ, vẫn đuổi theo phía sau. Từ phòng số 82, một đường đuổi đến nơi này. Đồng thời nhìn bộ dạng này dường như cũng không có tính toán từ bỏ. Nó không có tập kích mình, chỉ là theo mình thôi sao? hay là nói trạng thái hiện tại của mình không phù hợp với quy luật giết người của con quỷ này. Dù sao tình trạng của mình hiện tại mà nói đã coi như là một người chết. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Mình nhất định phải thoát khỏi cái đồ chơi này. Dù sao bị một con quỷ không biết cấp bậc nhìn chằm chằm không phải là một chuyện tốt. Dương Giang một bên đi đường, một bên suy xét. Rất nhanh, hắn đi tới một căn phòng. Phía trước chính là cửa ra vào. Lúc này Dương Giang ngừng lại. Không thể để cho con quỷ này cứ như vậy đi theo mình, rời khỏi nơi này được. Nhất định phải đem nó lưu tại nơi này. Vạn nhất con quỷ này chạy ra khỏi khách sạn Casa, nói không chừng lại muốn gây ra một sự kiện linh dị lớn. Dương Giang buông cổ thi thể ở trên vai xuống. Có lẽ bởi vì hắn không có tiếp tục đi tiếp, nên dấu tay máu trên vách tường cũng đã dừng lại cách hắn khoảng 3 mét. Thế nhưng là loại đình chỉ này cũng không phải là hoàn toàn, vẫn là có dấu tay màu đỏ chậm rãi tới gần. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích. Hắn cúi đầu nhìn cổ thi thể đang nằm dưới đất. Ánh mắt tập trung vào thanh đao với nhiều vết rỉ loang lỗ. Không có chần chờ, hắn trực tiếp mang găng tay vào bàn tay bình thường, sau đó nắm lấy thanh đao này. Bao tay được làm từ vàng nên không có bất kỳ điều gì dị thường phát sinh. Nhưng như vậy cũng là bình thường. Cổ thi thể cao lớn này, tay nắm thanh đao rất chặt, giống như là thanh đao này khảm ở trên tay của hắn. Dương Giang dùng sức lực rất lớn nhưng lại không có lấy xuống được. Hắn thử lần nữa dùng sức, thậm chí muốn mạnh mẽ nảy nó ra, nhưng là đều thất bại. Lấy xuống không được sao? Dương Giang nhíu mày. Hắn cảm thấy thứ này tự hồ không thể dùng sức mạnh để lấy xuống. Dù sao, nó cũng là một vật linh dị, không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tây quỷ có lẽ có thể sử dụng một chút, nhưng không biết mình sẽ bị tập kích nữa hay là không. Hắn nhìn một chút bàn tay khác, bàn tay này trắng bệch cứng ngắc. Mặc dù sợ hãi chuyện vừa rồi phát sinh, nhưng Dương Giang muốn lấy đi thanh đao thì hắn phải thử một chút. Lúc này Dương Giang đổi qua tay quỷ, lần này dùng tay quỷ trực tiếp tiếp xúc với thanh đao quỷ dị này. Sau một khắc, cổ thi thể cao lớn bị vải liệm thi bao lấy lại bắt đầu giằng co kịch liệt. Dường như hắn tiếp xúc dẫn đến phát động quy luật giết người của con quỷ này. Nó muốn lần nữa tập kích hắn, nhưng là bởi vì có tấm vải liệm thi áp chế, con quỷ này lại không có cách nào hành động, cho nên mới tạo thành loại phản ứng kịch liệt này. Thanh đao quỷ dị lúc này lại thoát ly khỏi tay của cổ thi thể kia, rơi ra trên mặt đất. Dương Giang thậm chí không cần dùng lực. Lấy được rồi. Sắc mặt của hắn nghiêm túc, do dự một chút, vẫn là vươn tay quỷ đem thanh đao này nhặt lên. Dương Giang đã cầm được thanh đao này. Giờ khắc này, thanh đao lúc trước ở trong tay cổ thi thể cao lớn kia giờ đã đổi chủ. Cổ thi thể kịch liệt giãy giụa cũng tại thời khắc này khôi phục bình tĩnh, đã không còn động tác. Không có cảm giác gì đặc biệt, hết thảy như bình thường. Dương Giang cảm thụ một chút, lại không có bất cứ điều dị thường nào xảy ra. Là do mình chưa có sử dụng, cho nên thanh đao quỷ dị này còn không thể hiện ra điều gì đặc biệt. Đã như vậy, vậy mình phải thử một chút. Giảm dấu chân. Không, đây không đúng. Giảm dấu chân là quy luật giết người, mà không phải là nhất định. Bởi vì mình là người, cho nên giảm dấu chân hẳn chỉ là một loại môi giới. Nếu như là môi giới, như vậy không cần giảm dấu chân cũng có thể. Dương Giang nhìn vách tường bên cạnh, trên đó có in dấu bàn tay màu đỏ ngòm. Thân sắc hắn hơi động, làm ra một hành động dò xét thử nghiệm. Hắn đem bàn tay của mình đưa qua, đặt lên trên dấu bàn tay đỏ ngòm trên vách tường kia. Ướm theo dấu chân cùng với ướm theo dấu tay, đây hẳn đều là giống nhau. Nếu như hắn không có đoán sai, loại phương thức này hẳn là có thể làm môi giới. Lúc này một tay Dương Giang cầm thanh đao loang lỗ vết rỉ, dùng một tay khác đặt lên trên bàn tay máu ở trên vách tường. Giờ phút này, giống như hắn suy đoán, môi giới được phát động. Đồng thời cảnh tượng trước mắt có biến hóa đáng sợ. Giống như là xuất hiện ảo giác, hoặc là hắn thông qua môi giới thấy được đầu nguồn của dấu bàn tay máu. Thông đạo trước mặt vốn không có một ai, bỗng trong nháy mắt hiện ra vô số người. Những người này căn bản không thể xưng là người. Bọn hắn có nam, có nữ, niên kỷ lớn nhỏ không đều, toàn thân tỏa mát ra khí tức thối rữa, sắc mặt có chút xanh. giống như là thi thể người chết đã lâu. Sắc mặt biến thành màu đen, dường như đang bị tối rữa, làn da đang không ngừng rơi xuống. Trừ cái đó ra, những người này ăn mặc phục sức đều không giống nhau. Có chút là hiện đại, có chút người là của 10 năm trước, có chút người mặc trang phục là của thời kỳ dân quốc. Thế nhưng là những người muôn hình muôn vẻ này đều có một điểm giống nhau. Bọn hắn đều không có mắt. Trong mắt trong hốc mắt dường như đã mục nát, chỉ lưu lại một cái hố trống rỗng màu đen. Căn bản là không thấy rõ lắm con đường ở phía trước. Cho nên mỗi người trong bọn họ đều phải vươn ra tay dán ở trên vách tường. Trên bàn tay máu me đầm đìa lưu lại từng dấu tay máu rõ ràng. Mà giờ khắc này, Dương Gia ngược lại nhìn lại bàn tay của mình vừa rồi đang áp vào một dấu tay đầm đìa máu me trong đó, băng lãnh thấu xương, sợ hãi vô cùng. Ngay cả hắn đã trải qua nhiều sự kiện linh dị, nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được tê cả da đầu. Nhưng là càng thêm để hắn cảm thấy kinh khủng là dường như bởi vì hắn tiếp xúc với bàn tay máu, trong thông đạo này vô số người đã ngẩng đầu nhìn lên, dùng hốc mắt trống rỗng đồng loạt nhìn về phía hắn. Sau đó đều vươn một bàn tay nhuốm máu ra, dường như muốn bắt lại Dương Gian, đem Dương Gian biến thành một thành viên trong bọn họ. Đây là một loại nguyền rủa đáng sợ, có thể đem người sống biến thành một bộ phận nguyền rủa, đồng thời tăng cường số lượng dấu bàn tay máu. Con người của Dương Gian co rụt lại, hắn dùng tay quỷ cầm thanh đao vội vàng giơ lên, đối với một cánh tay cách mình gần nhất chém xuống. Động tác này đối với người ngoài nhìn thấy như là đang chém không khí, bởi vì trước mắt căn bản là không có thứ gì có thể để cho hắn chém. Giống như cổ thi thể thối rữa lúc trước, hành động là giống nhau. Hiện tại Dương Gian mới hiểu được động tác chém không khí đến cùng là có ý nghĩa gì. Thanh đao loang lổ vết rỉ trong tay của Dương Gian, giờ khắc này sắc bén có chút quỷ dị, chỉ là tùy ý xẹt qua giữa không trung. Bàn tay nhuốm máu trước mắt đang hướng về phía mình liền trực tiếp bị cắt ra. Trừ cái đó ra, những người khác cũng bị tập kích giống như vậy. Cánh tay của bọn hắn cũng đều nhất thời đồng loạt bị cắt ra. Trên vách tường, những dấu tay lít nhà lít nhít nhuốm máu bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Tốc độ tiêu tán rất nhanh, một đường hướng về chỗ sâu trong thông đạo, một mực kéo dài đến gian phòng số 82. Gian phòng số 82, cánh cửa đang mở lớn trong nháy mắt này bỗng nhiên đóng sập lại. Ánh đèn bên trong lấp lóe mấy lần, ảm đạm rồi cơ hồ sắp dập tắt. Biến mất rồi. Dương Gian chậm rãi buông thanh đao loang lổ vết rỉ xuống, trên mặt mang theo mấy phần thần sắc khó có thể tin. Vừa rồi hắn thấy được đầu nguồn của dấu tay máu. Đây không phải là ảo giác. Từng người bị lệ quỷ giết chết dường như trở thành một bộ phận nguyền rủa dấu tay máu. Đồng thời những vật này còn muốn tập kích mình. Dương Gian lập tức làm ra phản kích. Hắn nhớ rất rõ mình chém trúng một cánh tay quỷ trong đó. Giờ phút này, trên hành lang này tất cả quỷ đều biến mất không thấy. Dấu tay máu trên vách tường cũng giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, cũng đều tiêu tán trống không. Tại thời khắc này, quỷ đã rút lui, đồng thời không có dấu hiệu tiếp tục xuất hiện. Đây chính là tác dụng của vật linh dị này hay sao? Dương Gian cúi đầu nhìn một chút, trong lòng cảm thấy kinh dị. Lúc trước khi hắn thấy được cái đinh đóng quan tài, hắn đã dùng cây đinh đóng quan tài này đóng vào trong đầu của quỷ chết đói. Mà cây đinh đóng quan tài kia cũng chỉ có thể làm mất đi năng lực hành động của quỷ chết đói mà thôi. Nhưng mà thanh đao trong tay mình lại có thể chính diện đem quỷ đánh lùi, thậm chí đem quỷ trực tiếp tách rời. Mà cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần tiếp xúc một cái môi giới, dấu chân hoàn chỉnh, dấu tay hoàn chỉnh cũng có thể. Về phần có môi giới khác có thể phát động hay không thì Dương Gian còn không có biết. Hắn hiện tại mới sử dụng một lần mà thôi. Rất nhanh, Dương Gian tự hồ như ý thức được cái gì, là tức đem thanh đao quỷ dị này cất vào trong cái hộp lúc nãy chứa tấm vải liệm thi, sau đó đóng nó lại. Sử dụng lại vật linh dị này có như là hộp âm nhạc hay không đây? Mang đến một loại nguyên rủa đáng sợ nào đó, hay cần phải bỏ ra một cái giá lớn để sử dụng? Hắn không có bị sự cường đại của vật linh dị này làm cho choáng váng đầu óc. Dương Gian bắt đầu kiểm tra trạng thái của bản thân, muốn xác định bản thân mình có gặp nguyền rủa từ thanh đao này hay không. Sau khi nhanh chóng kiểm tra qua thân thể, Dương Gian cảm thấy thân thể của mình rất là bình thường. Không có như cổ thi thể cao lớn ở dưới chân hắn thối rữa, cũng không có bị nguyền rủa quỷ dị, thân thể giống như trước đó. Chẳng lẽ giống như đinh đóng quan tài, không cần phải bỏ ra cái giá lớn hay sao? Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, trong lòng có chút không dám tin. Nếu như không có bỏ ra một cái giá lớn như vậy, thanh đao quỷ dị này coi như thực sự là rất đáng sợ. Không, không đúng. Thân thể của mình mặc dù không có xuất hiện dị thường, nhưng là cánh tay này cùng với trước đó không giống nhau. Ánh mắt của Dương Giang nhìn về phía cánh tay được nối với tay quỷ. Cánh tay này hiện tại biến thành màu đen, giống như là một cánh tay của thi thể. Cánh tay này trong sự kiện cảnh sát quỷ đã dung hợp bộ phận huyết nhục của cảnh sát quỷ, cũng có một chút đặc tính của cảnh sát quỷ, có được năng lực áp chế bà con quỷ. Thế nhưng hiện tại, cánh tay gần nửa đoạn đã chuyển sang màu trắng, màu đen đã biến mất đi một ít, giống như đã mất đi một danh ngạch áp chế một con quỷ. Sử dụng thanh đao quỷ dị này không phải là không bỏ ra một cái giá lớn, chỉ là đại giới này là một danh ngạch dùng áp chế một con quỷ. Trong lòng Dương Gian cảm thấy bất an mãnh liệt, bởi vì đại giới này với hắn mà nói có chút lớn. Danh ngạch áp chế ba con quỷ là mấu chốt để hắn bảo trì cân bằng giữa các con quỷ trong thân thể. Bây giờ đã mất đi một danh ngạch, vậy liền mang ý nghĩa hắn chỉ có thể áp chế hai con quỷ. Quỷ ảnh ở vào trạng thái chết máy có thể không cần danh ngạch đi áp chế, nhưng là mắt quỷ cùng tay quỷ thì sao đây? Bởi vì sợ quỷ ảnh khống chế không được hai con quỷ này, cho nên Dương Gian vẫn luôn dùng hai danh ngạch để duy trì cân bằng, đảm bảo hai con quỷ này sẽ không khôi phục. Chính là bởi vì như thế, trạng thái của Dương Gian mới có thể duy trì tốt như vậy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng vài chục năm, lệ quỷ đều sẽ không khôi phục. Sắc mặt của hắn biến đổi, Dương Gian rất nhanh tiếp nhận được cái hiện thực tàn khốc này. Cần phải bỏ ra một cái giá lớn để sử dụng thanh đao này. Mặc dù mình đánh lui được con quỷ, nhưng tổn thương lẫn nhau. Vừa rồi dấu tay máu bị nhiều tập kích đáng sợ như vậy, mình cũng bị nhiều nguyền rủa đáng sợ tương đương. Chỉ là nguyền rủa bị một bộ phận đặc tính của cảnh sát quỷ triệt tiêu. Dương Gian lập tức nhớ tới trước kia, lúc mình bị cổ thi thể cao lớn kia cầm thanh đao này tập kích, lúc đó mình đã thắp quỷ nến màu đỏ. Thời điểm đó quỷ nến nguyên một cây trong nháy mắt cơ hồ là cháy hết. Tình huống lúc đó cùng tình huống hiện tại sao mà thấy quen thuộc. Nguyên rủa bị một cái danh ngạch áp chế quỷ triệt tiêu, tập kích bị một cây quỷ nến màu đỏ triệt tiêu. Đây chính là một cái giá lớn. Nếu như mình dùng hết hai danh ngạch áp chế quỷ, như vậy khi mình cưỡng ép sử dụng thanh đao này thì sẽ lại bỏ ra cái giá gì đây? Là trong nháy mắt sẽ chết đi sao? Ánh mắt của Dương Giang biến hóa không ngừng, hắn muốn biết kết quả nhưng lại không dám đi thử. Thế nhưng là không thử nghiệm liền không tìm được phương pháp giải quyết vấn đề, hết thảy đều dựa vào suy đoán là không có được. Được rồi, đi tới đâu thì hãy tới đó, mình hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Ánh mắt của Dương Giang từ trên cánh tay quỷ kia thu hồi lại. Loại nguyên rủa triệt tiêu này là vĩnh cửu, cũng không phải là chờ một lúc về sau cánh tay quỷ này sẽ khôi phục lại được. Dương Giang mơ hồ cảm thấy đây chính là thiếu hụt mà Vương Tiểu Minh lúc trước đã nói tới. Không có đặc tính của một con quỷ chân chính, lại bởi vì tổn thương cùng sử dụng trong một thời gian dài, năng lực áp chế sẽ từ từ yếu đi, cuối cùng mất đi hiệu lực. Vừa rồi quỷ ảnh cũng bị chặt một đào, kết quả hiện tại đã khôi phục trở lại. Cho nên quỷ ảnh là một con quỷ thực sự, mà cánh tay này dung hợp một bộ phận đặc tính của cảnh sát quỷ, lại không thể đại biểu cho cảnh sát quỷ chân chính. Cho nên, không phải là con quỷ thực sự, giống như là quỷ nô, là có thể bị giết chết. Sau một lúc suy tư, Dương Gian tạm thời đem suy nghĩ thu hồi lại. Bất kể như thế nào, hắn cũng lấy được thanh đao này. Hiện tại hẳn là về cầu ốc bình an, tiếp tục cùng Phương Thế Minh đấu tiếp. Tên này bất tử, hắn không có cách nào an tâm được. Dương Giang ngẩng đầu, nhìn địa phương vô cùng quỷ dị này. Nơi này quá nguy hiểm, không nên để nơi này hiện ra bên ngoài. Vạn nhất còn có cửa mở ra, quỷ có thể thuận theo đầu thông đạo này đi đến khách sạn Casa, sau đó lại đi ra bên ngoài. Mình cần phải triệt để đem nơi này phong kín. Bất quá phương pháp bình thường là không có cách nào phá hỏng đầu thông đạo này. Cần dùng thủ đoạn đặc biệt mới được. Hắn có nghĩ qua dùng vàng đem nơi này phá hỏng, thế nhưng là thời gian không có đủ. Trong tay hắn không có nhiều tiền như vậy để làm. Cuối cùng, Dương Gian đem ánh mắt đặt ở trên cổ thi thể cao lớn thối rữa ở dưới chân. Bị vải liệm thi quấn lại, quả thực tự như là một cánh cửa lớn, cơ hồ muốn đem toàn bộ thông đạo cản lại. Cầm cổ thi thể này đến chắn cửa, mà bởi vì có vải liệm thi tồn tại, quỷ vật cũng có thể bị ngăn cách, hiệu quả chưa chắc là kém so với một cánh cửa bằng vàng. Dương Gian cảm thấy phương pháp này rất có thể được. Vải liệm thi là không có cách nào bị ăn mòn, trong thi thể lại là một con quỷ. Hai thứ đồ này ngăn cản ở đầu thông đạo này, hẳn là có thể ngăn trở con quỷ khác ra vào. Lập tức, Dương Gian đem cổ thi thể này chuyển đến cửa ra, sau đó dựng đứng lên. Hắn nhìn một chút những lỗ hổng xung quanh thi thể, sau đó trực tiếp lợi dụng quỷ ảnh đem một chút xi măng bên cạnh lấy xuống. Xi măng cứng rắn bị mạnh mẽ gỡ ra, ghép lại với nhau cùng thi thể tương hợp, tạo thành một mặt vách tường không có khe hở. Cứ như vậy, Dương Gian đem thi thể khảm vào mặt tường xi măng này. Nhìn qua coi như là cũng khá tinh tế, đưa chân đạp đạp cũng không có lay động, rất kiên cố. Chỉ có thể như vậy thôi. Dương Gian trong lòng thầm nói, hắn ý đồ muốn dùng quỷ vật xuyên qua mặt tường xi măng này. Kết quả quỷ vật cũng không có cách nào bao trùm qua. Hiệu quả khá là tốt. Về phần sau đó sẽ xuất hiện vấn đề hay không thì Dương Gian cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn hiện tại mạng cũng đều khó giữ, có thể làm được điểm ấy đã coi như là rất có trách nhiệm. Đổi lại là những người khác đoán chừng hiện tại liền phủi mông một cái liền rời đi, nơi nào sẽ để ý tới hung hiểm của đầu thông đạo này chứ. Đi thôi. Dương Gian lui về phía sau mấy bước, không có do dự. Quỷ vật trực tiếp khuếch tán, nháy mắt bao trùm toàn bộ khách sạn Casa. Sau đó một đường hướng về thành thị phía Bắc mà đi. Trong nháy mắt, hắn đã biến mất tại chỗ. Nơi này cách thành phố Đại Dương rất gần. Nhưng Dương Gian cũng chỉ là hướng về phía thành phố Đại Dương nhìn một chút, cũng không có trở về. Mà là theo đường cũ quay trở lại, lần nữa tiến đến cao ốc Bình An. Phương Thế Minh đích thực là đã trốn, hắn cũng không có ở bên trong cao ốc Bình An. Nhưng Dương Gian không có quan trọng, hắn đi cao ốc Bình An là muốn tìm dấu chân hoặc là dấu tay của Phương Thế Minh để phát động quy luật giết người của Thanh Sài Đao. Lần này cho dù là mất thêm một danh ngạch khống chế quỷ, hắn cũng muốn xử lý tên Phương Thế Minh. Nguyên rủa của hộp âm nhạc mang tới nguy hiểm so với lệ quỷ khôi phục còn lớn hơn. Nếu như là lệ quỷ khôi phục, Dương Gian trong lòng có một chút phương pháp khẩn cấp có thể cam đoan tính mạng của mình. Nhưng là hiện tại, loại nguyên rủa này hắn đều quản không có được, chỗ nào còn quản lệ quỷ khôi phục chứ. Đừng để mình thất vọng, tranh thủ một đào xử lý tình Phương Thế Mình kìa. Trong lòng của Dương Gian nghĩ như vậy. Dương Gian từ lúc rời đi cao ốc Bình An đến lần nữa trở về, nhìn qua thì đã qua thật lâu, kỳ thực thời gian cũng chỉ có mấy tiếng mà thôi. Bởi vì trong khách sạn Casa, ở nơi quỷ dị kia, Dương Gian gặp phải một số tình huống nguy hiểm. Nếu không phải như vậy thì hắn cũng không mất nhiều thời gian như thế. Nguyên rủa của hộp âm nhạc giống như là bùa đòi mạng cứ quanh quẩn ở trong đầu của hắn. Dương Gian hiện tại rất trân quý mỗi một phút, bởi vì chỉ có giải quyết Phương Thế Mình thì sau đó hắn mới có nhiều thời gian hơn để giải quyết loại nguyên rủa này. Mà trước đó, trong tổng bộ, bởi vì Dương Gian rời đi, quỷ vật bao phủ nửa tòa thành thị cũng theo đó tiêu tán. Đồng thời xác định Dương Gian không có bị lệ quỷ khôi phục, nên nguy cơ cũng coi như được giải trừ không ít. Việc này khiến cho rất nhiều người đều thở ra một hơi. Nhưng tương ứng, một vấn đề nghiêm trọng vẫn còn tồn tại. Chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy. Những người khác trong hội anh em không có thấy, Dương Gian cùng Phương Thế Mình tại tầng cao nhất của cao ốc Bình An đánh một trận. Kết quả các người cũng biết, hai người đánh ngang tay, Dương Gian không có năng lực xử lý Phương Thế Mình. Phương Thế Mình thì trạng thái quá kém, nếu tiếp tục thì lệ quỷ sẽ khôi phục. Hắn không muốn bị Dương Gian kéo chết, lựa chọn chạy trốn. Trong phòng họp, Tào Dương đem tình huống đại khái nói một lần. Phụ trách lần này là Vương Tiểu Mình, mấy vị tổ trưởng khác phụ trách hiệp trợ. Bất quá Dương Gian tự hồ không có ý định bỏ qua cho Phương Thế Mình. Hắn mặc dù rời đi nội thành, thế nhưng là tôi cảm giác Dương Gian là đi làm chuẩn bị gì đó. Lần tập kích tiếp theo đáng chừng sẽ tới rất nhanh. Dù sao tính cách của Dương Giang mọi người đại khái đều hiểu rõ. Hắn hạ quyết tâm muốn giết người, đoán chừng ai cũng không ngăn được. Nói đến đây, Tào Dương dừng lại, nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Lúc trước em trai của Vương Tiểu Minh chính là Dương Giang xử lý như vậy. Ai cũng khuyên không được. Cái gì trao đổi lợi ích, cái gì thỏa hiệp, ở trên người của Dương Giang căn bản là không có tồn tại. Đây thuần túy là một tên điên, không có đầu óc. Vương Tiểu Minh sắc mặt như thường, tự hồ không quan tâm đến chuyện kia. Hắn nói ra. Suy đoán của cậu rất chính xác. Nếu như không có sai, trước hừng đông, Dương Giang liền sẽ trở về tòa thành thị này để tìm kiếm Phương Thế Minh. Nói đến này, hắn dừng lại một chút. Cậu có thể tìm vị trí hiện tại của Phương Thế Minh hay không? Hắn không phải là người của nhân, cũng không phải là tình báo viên, không có cách nào tìm người. Anh muốn cho Phương Thế Minh cùng với Dương Giang tiếp tục tranh đấu hay sao? Tào Dương ngây ra một lúc. Vương Tiểu Minh nói. Sai, là kết thúc. Chỉ có kết thúc mới có thể đem tổn thất giảm xuống đến nhỏ nhất. Nếu như có thể mà nói, tôi hy vọng người chết là Phương Thế Minh. Dương Giang, người này hiện tại vẫn còn hữu dụng. Tào Dương hiểu rõ ý tứ của hắn. Hai người tranh đấu kéo càng lâu, mang tới ảnh hưởng lại càng lớn. Mà hiện tại hai phe đã không chết không thôi. Chỉ có triệt để một bên chết đi, toàn bộ sự kiện mới xem như là kết thúc. Dù sao sự kiện quỷ họa vẫn còn ẩn nấp ở trong thành thị, ai biết lúc nào sẽ bạo phát ra ngoài. Tôi tận lực thử nhìn một chút, không nhất định có thể tìm tới hắn. Tên này nếu như quyết tâm phải ẩn trốn, không có người tìm được đâu. Hắn nhún vai biểu thị sẽ nỗ lực hết sức. Phương Thế Minh kỳ thực đã rời đi khỏi thành thị. Hắn hiện tại ở trong một trấn cách thành thị không xa. Nơi đó là hắn ăn bài, một chỗ dừng chân tạm thời. Là tổng giám đốc của hội anh em, không có khả năng đem tất cả gia tài đều đặt ở một địa phương. Đạo lý thỏ khôn có ba hàng, không ai là không rõ ràng. Ở một tầng hầm trong một căn nhà trệt không ai chú ý. Toàn thân gầy gò, chỉ có một lớp da bao lấy xương cốt. Phương Thế Minh xuất hiện ở nơi này, trạng thái của hắn hiện tại rất kém. May mắn rời đi kịp thời, nếu không thật là muốn chết bởi lệ quỷ khôi phục. Nhưng là hiện tại đoán chừng cũng sắp, cũng không biết có thể chống qua được 15 ngày hay không. Hiện tại là một ít chuẩn bị. Mấy ngày nay bàn giao một ít chuyện, sau đó mình cần phải đi lên chiếc xe buýt linh dị kìa. Dương Giang này quá thật là tên điên. Nếu không hắn ta cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Xe buýt kia quá là nguy hiểm. Một khi lên xe có thể còn sống trở về hay không, cũng không có biết được. Phương Thế Minh ngồi ở trên ghế sofa, một đôi mắt vằn vện tia máu có chút chuyển động, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau một lúc, hắn cầm lên một cái điện thoại, bấm gọi. Hội anh em, đại bộ phận thành viên chủ yếu đều bị Dương Giang tận diệt. Nhưng mà hắn biết còn có một người không có chết. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối thành công. Là tôi, Phương Thế Minh đây. Hà Thiên Hùng, cậu hiện tại đang ở đâu? Thanh âm của Phương Thế Minh khàn khàn quá dị, làm cho người nghe rất không thoải mái. Phương Tổng. Hạ Thiên Hùng bên kia lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc. Anh, làm sao em đẹp lại biến thành bộ dáng này? Nghe nói cao ốc Bình An xảy ra chuyện lớn. Thật sự là xin lỗi. Hiện tại tôi đang ở trên máy bay đi nước ngoài. Bên kia có chút sản nghiệp cần phải xử lý. Tôi đi qua một chuyến. Phương Thế Minh nói. Đừng có nói những thứ vô dụng kìa. Tôi sắp tới sẽ rời đi một đoạn thời gian. Công chuyện của công ty giao lại cho cậu. Đừng, đừng. Tôi làm gì có năng lực để quản lý công ty. Hạ Thiên Hùng vội vàng từ chối. Hắn hiện tại tiếp nhận hội anh em, không phải là đi tìm chết hay sao? Hắn ta không muốn cổng cục nợ này ở trên lưng đâu. Phương Thế Minh nói. Tôi biết, cậu đang kiên kỵ với Dương Giang. Trước đó tôi cũng có đánh nhau với hắn một trận. Chết một ít người. Đúng là tôi không chịu đựng nổi, nhưng Dương Giang cũng sống không được lâu đâu. Chẳng mấy chốc nữa, cậu sẽ thu được tin tức Dương Giang chết. Suy đoán của hắn ta không sai. Loại trạng thái kia của Dương Giang chắc chắn không duy trì được lâu. Chẳng mấy chốc nữa, hắn sẽ chết một cách bất đắc kỳ tử. Dương Giang nghe nói như vậy nhìn không được liền cười lộ ra. Phương Thế Minh lạnh lùng nói. Cậu cười cái gì? Dương Giang có sống được hay không? Hạ Thiên Hùng không biết, nhưng với bộ dạng hiện tại của Phương Thế Minh, hắn ta biết tên này sống không được bao lâu. Nhưng đương nhiên là Hạ Thiên Hùng sẽ không ngu mà nói ra lời đó. Hắn ta chỉ cười rồi nói. Tôi cười, sự vô năng của tổng bộ mà thôi. Dương Gian thật là đáng thương. Vất vả là nhiều thứ như vậy thì thế nào chứ? Còn không phải là hắn không có cách nào xử lý chúng ta hay sao? Phương Tổng, anh cứ yên tâm đi. Chỉ cần nghe được tin vua Dương Gian chết, tôi chắc chắn sẽ cố gắng quản lý tốt công ty giúp anh. Nhưng còn nếu Dương Gian vẫn còn sống, thứ lỗi cho tôi không thể cố gắng. Anh cũng biết hắn là một người điên mà. Thấy mặt là đánh, chẳng nói chẳng rằng gì cả. Tôi không muốn dây dưa với hắn đâu. Với lại tôi cũng đánh không có lại hắn ta. Tôi đã đọc qua tư liệu của hắn rồi. Là áp chế tôi toàn bộ. Trước đó tôi đã từng suýt chết trong tay của hắn ta. Phương Thế Minh nhíu nhíu mày, lập tức nói. Vậy mà chuyện cứ như lời của cậu nói đi. Một khi Dương Gian chết đi, cậu phải tiếp tục quản lý công ty, duy trì hoạt động bình thường của nó. Nếu cậu làm không có tốt thì cậu hẳn phải biết hậu quả của nó rồi đó. Nụ cười ở trên mặt của Hạ Thiên Hùng dần dần tắt hẳn. Điều này không dễ chút nào. Hiện tại hội anh em đâu còn là hội anh em được nữa đâu, mà là hội của trẻ mồ côi thì có. Việc nó có thể đặt chân ở trong thành phố này được nữa hay không đã là một điều khó khăn rồi, chứ không cần nói đến việc phát triển. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng Hạ Thiên Hùng cũng không thể làm gì hơn ngoài cố gắng đáp ứng. Nếu hắn ta không đáp ứng, vậy chắc chắn hắn ta sẽ phải chết ngay lập tức. Hắn ta biết Phương Thế Minh có năng lực này. Ngay lúc này Dương Gian lại một lần nữa xuất hiện ở trong tòa cao ốc Bình An. Quỷ vật xuất hiện, cả tòa cao ốc Bình An một lần nữa bị nó bao phủ. Hiện tại, hắn đã có thể tùy tiện sử dụng năng lực lệ quỷ. Kể từ khi nguyền rủa của hộp âm nhạc bắt đầu, hắn chưa từng thu hồi quỷ vật. Dương Gian trở về. Lúc này Lý Quân đang tiến hành công tác xử lý dị thường xung quanh cao ốc Bình An. Khi thấy mọi thứ xung quanh bị ánh sáng màu đỏ bao phủ thêm một lần nữa, thì sắc mặt hắn ta có chút thay đổi. Tô Phàm ở bên cạnh mở miệng nói. Đến thật rồi. Hiện tại hắn đang ở bên trong tòa cao ốc. Tuy nhiên chúng ta không thể nào tìm thấy. Quỷ vật của hắn còn đặc biệt hơn cả tưởng tượng của tôi. Đội trưởng, anh có thể gọi điện thoại cho hắn hay không? Vô dụng thôi. Trên người của hắn còn mang theo điện thoại di động định vị vệ tinh. Dương Giang đã vứt nó ở chỗ lúc trước hắn ngã xuống rồi. Trước đó Lý Quân đã nhận được tin tức. Hai người Quách Phàm và Chung Sơn đã lấy được điện thoại vệ tinh của Dương Giang, đang mang về tổng bộ. Tuy nhiên, chắc chắn Dương Giang đã phát hiện ra chúng ta. Nhưng hắn chưa xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Điều này cho thấy hắn không muốn quan tâm đến chúng ta. Trước tiên mọi người cứ nghỉ ngơi một chút, không cần thiết di chuyển ở bên trong quỷ vật. Tôi gọi điện cho giáo sư Vương một chút, thử xem bên kia an bài thế nào. Chuyện đầu tiên khi trở về cao ốc Bình An của Dương Giang chính là đi phòng giám sát để xem camera. Trước tiên, hắn cần xác định được vị trí từng xuất hiện của Phương Thế Minh. Chỗ đánh nhau trước đó của bọn họ diễn ra trong quỷ vực. Nên việc tồn tại dấu chân là điều không thể. Rất nhanh, Dương Giang tìm ra được một căn phòng mà Phương Thế Minh từng đi qua. Bên trong căn phòng không có camera giám sát, nên hắn không biết tên này vào đó để làm cái gì. Tuy nhiên, điều đó không quá quan trọng. Chỉ cần biết chỗ đó có dấu chân của hắn ta là được. Dương Giang lập tức đi đến trước cửa của căn phòng này. Hắn đẩy cửa đi vào bên trong. Ngay lập tức, có thể nhìn thấy hết mọi thứ. Cách bài trí bên trong khá là đơn giản. Một cái bàn, một cái ghế. Đằng sau có thêm một cái giá sách khá là thô sơ. Nhưng điều khiến cho Dương Giang chú ý chính là hai bức ảnh lưu lại trên bàn. Đây là ảnh của mình. Dương Giang nhặt lên để nhìn. Sau khi thấy nội dung của bức ảnh, sắc mặt của hắn ta hơi đổi một chút. Bên trong bức ảnh là bộ dạng toàn thân của hắn từ thời còn đi học cấp 3. Phía trên có viết tên của hắn, nhưng hiện tại tấm hình đã bị thứ gì đó cắt làm đôi. Đây là do cây kéo quỷ. Dương Giang lập tức đưa ra phán đoán như vậy, bởi vì hắn nhìn thấy vết cắt trên tấm ảnh khá là quen thuộc. Bức đầu tiên bị cắt ngay ở chỗ cổ, bức thứ hai là cắt ở giữa đầu. Mà hai chỗ này chính là hai chỗ mà hắn nhận tập kích quỷ dị khi đang ở trên đường. Ảnh chụp là môi giới, là điều kiện phát động quy luật của cây kéo quỷ. Khi cây kéo quỷ cắt bức ảnh, thì ngay thời điểm đó, nó sẽ phát ra một loại nguyền rủa nào đó, khiến mình phải nhận tập kích giống như là bức ảnh. Thế nhưng việc dùng bức ảnh cũng không thể nào phát động quy luật giết người của cây kéo quỷ vào đúng đối tượng được. Bởi vì trên thế giới này có khá nhiều người giống nhau, cho nên hắn ta mới ghi tên của mình vào. Tên và ảnh chụp, hai thứ này có thể hoàn toàn xác định được thân phận của đối tượng, có thể tấn công mà không sợ sai mục tiêu. Sắc mặt của Dương Gian trở nên âm trầm, dùng tay sờ qua sờ lại hai bức hình, trong lòng càng khẳng định bản thân đã gặp phải loại tập kích này. Không trách được, hắn lại không có bất cứ dự cảm nào. Cây kéo quỷ và thanh xài đao ở trong tay hắn hiện tại có thể coi là một loại đồ vật. Dương Gian lập tức đưa ra suy đoán. Nếu như mình từ bỏ tên, thay đổi dung mạo, vậy có thể tránh thoát được lời nguyền này hay không? Bất kể là thay đổi tên hay là dung mạo, đối với mình mà nói không phải là việc gì khó khăn. Nếu đây là phương pháp phá giải lời nguyền của cây kéo quỷ, như vậy đây sẽ là việc tiếp theo mà mình cần làm. Tuy nhiên đây chỉ là những suy đoán của hắn mà thôi. Hắn không có lập tức đi làm chuyện này, mà ngồi xuống chiếc ghế trước đó Phương Thế Minh từng ngồi qua, đồng thời lấy chiếc hộp đựng thanh xài đao ra. Đây là căn phòng riêng của Phương Thế Minh, nên vị trí mà mình ngồi chắc chắn tồn tại dấu chân của hắn ta. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích. Một lần nữa, hắn lại lôi thanh xài đao loang lỗ kia ra. Việc bao phủ kín dấu chân không có nhất thiết phải dùng chính hai chân của mình để giẫm vào mới được, mà việc tiếp xúc môi giới chỉ là một hình thức mà thôi. Trước đó, mình từng dùng bàn tay quỷ để tập kích cổ thi thể cao lớn và bị thứ này tấn công. Điều này nói ra tiếp xúc với môi giới một cách gián tiếp cũng được. Nghĩ đến đây, dưới chân của hắn dần dần xuất hiện một bóng dáng màu đen. Lúc này quỷ ảnh đã ghép gần xong hai phần lại với nhau, đã có thể khống chế. Quỷ ảnh ở dưới chân Dương Gian giống như là một giọt mực nhỏ vào trong nước vậy, dần dần khuếch tán ra xung quanh và bao phủ toàn bộ. Dùng quỷ ảnh để tiếp xúc gián tiếp với dấu chân bên trong phòng làm việc, đây là phương pháp khá là ổn thỏa. Như vậy bất cứ người nào đi vào bên trong phòng làm việc đều sẽ không trốn thoát khỏi tập kích của Dương Gian. Theo sự bao trùm của quỷ ảnh, Dương Gian nắm lấy thanh xài đao quỷ dị ở trong tay. Ngay lập tức, xung quanh hiện ra từng bóng người. Những người này có người là thợ xây, thợ lắp đặt, có cô lao công, còn có nhân viên của công ty. Thậm chí hắn còn nhìn thấy Lý Giao đã chết xuất hiện ở trong này. Đây là những người từng vào chỗ này và lưu lại dấu chân. Hiện tại Dương Gian dùng quỷ ảnh bao phủ tất cả nên mới hiện ra trước mặt của hắn. Ngoại trừ những bóng người này, Dương Gian còn nhìn thấy Phương Thế Minh. Lúc này bóng dáng của Phương Thế Minh đang đứng ở trước mặt hắn, không hề nhúc nhích, giống như là một bức tượng. Khi kết hợp quỷ ảnh và thanh xài đao, mình có thể tùy tiện kích hoạt điều kiện giết người của nó, không cần phải đi mò dấu chân, cũng không cần dùng tay sờ soạn loạn xạ, mà chỉ cần dùng quỷ ảnh bao phủ mặt đất là được. Sắc mặt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, hắn nhớ đến cổ thi thể cao lớn đã hư thối kìa. Trước kia quỷ ảnh và thanh xài đao đều là đồ của nó, không trách được khi dùng chung với nhau lại mạnh đến như vậy. Đồng thời, hắn cũng thầm cảm thấy may mắn, không biết vì nguyên nhân gì mà cổ thi thể kia lại tự chém đứt cái bóng của nó. Nếu không, nó mà dung hợp quỷ ảnh để bao phủ hành lang, thì tất cả người từng đi qua đó đều sẽ phải chết, không tồn tại khả năng còn sống sót. Hiện tại không phải là lúc nghĩ đến mấy cái này, nên tiễn Phương Thế Minh một đoạn đường. Dương Gian đứng dậy, giờ thanh xài đao loang lỗ ở trong tay lên, tiếp tục hao phí một danh ngạch áp chế quỷ, thì thế nào chứ? Trong mắt hắn mà nói, toàn bộ điều đó là đáng giá. Lúc này hắn vung đao chém một nhát. Thanh xài đao quỷ dị cứ thế chém vào cái bóng của Phương Thế Minh. Một đao, chỉ một đao. Nó đã chém từ đầu Phương Thế Minh xuống, chẻ hắn ta ra làm hai nữa. Dương Giang không muốn chỉ chặt mỗi đầu hay là chặt mỗi thân thể, bởi vì như vậy sẽ tồn tại khả năng sống sót. Dù sao hắn cũng biết đến sự tồn tại của một số người quỷ nhân có khả năng bất tử khi chặt đầu, chặt người, cho nên hắn cần phải ra tay hung ác một chút. Sau khi chém xong, nguyên rủa của thanh xài đao bắt đầu bộc phát, đoạn thịt màu đen trong cánh tay của Dương Giang lại mất đi một mảng lớn. Hiện tại hắn chỉ còn lại một danh ngạch để áp chế lệ quỷ. Cho dù có xử lý được nguyên rủa của hộp âm nhạc thì tình trạng của hắn cũng sẽ tệ hơn rất nhiều so với trước. Giờ phút này, bên trong tầng hầm của một căn nhà tại thị trấn cách thành phố Đại Kinh không xa, Phương Thế Minh đang ngồi ở trên ghế sofa điều tra một số tư liệu, đồng thời gọi điện cho một vài người để an bài vài chuyện. Bất chợt, động tác của Phương Thế Minh đột nhiên cứng đờ, Sau đó trên người hắn ta xuất hiện một vết rách. Chỉ trong nháy mắt, máu tươi phun ra. Cả người hắn ta giống như bị thứ gì đó chém thành hai khúc. Không những thế, cổ thi thể nằm sấp ở sau lưng hắn ta cũng bị chém thành hai nữa. Ngay cả người và quỷ đều bị chém làm hai. Rầm! Thi thể của Phương Thế Minh ngã vật ra đất. Hắn ta trợn tròn hai mắt, dường như còn chưa chết đi. Vẫn còn thời gian để lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin. Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng cây kế quỷ còn ở trong tay của mình mà. Nhưng ý nghĩ này chưa tồn tại được lâu thì ý thức của hắn ta đã biến mất. Mặc dù Phương Thế Minh có chuẩn bị một vài thủ đoạn khẩn cấp, thế nhưng lần tập kích này lại quá là quỷ dị. Đến quá khẩn cấp, giống như tập kích của cây kéo quỷ, không hề tồn tại sự cảnh báo, cũng không thể dự cảm, cho nên không có một ai có thể phản ứng kịp. Chuyện này cũng giống như là phản ứng của Dương Gian tại lần tập kích trước. Phương Thế Minh chết rồi. Dương Gian đứng ở bên trong căn phòng, hắn đã cất thanh đao quỷ dị đó đi rồi, không dám tiếp tục cầm ở trong tay vì sợ gặp phải nguyền rủa. Vừa rồi hắn thực sự đã phát động môi giới, đã nhìn thấy Phương Thế Minh, đồng thời chém cho hắn ta một nhát. Nếu theo suy đoán lúc trước, hiện tại đúng ra Phương Thế Minh phải nhận được tập kích của hắn mới phải. Chỉ là Dương Gian không thể nào xác nhận được Phương Thế Minh đã chết thật hay chưa. Dù sao hắn cũng không biết Phương Thế Minh hiện tại đang ở đâu, nên không thể nào biết được tình trạng hiện tại của hắn ta. Vì thế không thể nào biết hắn ta đã chết hay là vẫn còn sống. Trước tiên cứ ngồi ở đây chờ thêm một lát. Nếu Phương Thế Minh chết đi, như vậy trong thời gian này hắn ta sẽ không xuất hiện. Còn nếu hắn ta không chết, như vậy chắc chắn tên này sẽ đưa ra biện pháp đối ứng khi phải chịu tập kích của thanh sài đao. Khả năng cao là hắn ta sẽ dùng ảnh chụp của mình để nguyền rủa mình thêm một lần nữa. Trong lòng Dương Gian đang có ý nghĩ này, bởi vì dựa theo tính cách của tên kia, nếu hắn ta không chết thì chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù. Cho nên việc hiện tại hắn cần làm chính là ngồi chờ Phương Thế Minh phản kích. Trước đó hắn đã kiểm chứng được bản thân sẽ không thể nào bị cây kéo quỷ giết chết khi vẫn còn sự tồn tại nguyền rủa của hộp âm nhạc. Cho nên hắn không cần phải lo lắng. Hắn không thu hồi lại quỷ vật, vẫn duy trì 3 tầng quỷ vật bao phủ toàn bộ tòa cao ốc Bình An cùng một vài con đường xung quanh. Có thể nói, phạm vi của nó khá là nhỏ. Trong lòng Dương Gian lập tức đưa ra quyết định. Trước khi trời sáng, nếu Phương Thế Minh còn không có xuất hiện, như vậy mình có thể kết luận là hắn ta đã chết. Vì thế Dương Gian ngồi tại chỗ và chờ đợi trời sáng. Mặc dù cách làm của Dương Gian khá là ổn thỏa, nhưng hắn không biết là Phương Thế Minh đã bị thanh đao quỷ dị của hắn chém chết tươi rồi. Hơn nữa còn chết tại một căn hầm ngầm, cửa một căn nhà trong thị trấn nhỏ không đáng chú ý. Theo thời gian trôi qua, Dương Gian không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Theo đó, ý nghĩ của hắn cũng dần chuyển biến. Vốn ban đầu hắn còn nghi ngờ việc Phương Thế Minh còn sống, thì hiện tại hắn đã dần tin tưởng tên đó đã thực sự chết đi. Dương Gian nhìn đồng hồ, lúc này đã là 4 giờ sáng. Phương Thế Minh vẫn còn chưa xuất hiện, cũng không có tập kích mình. Như vậy khả năng cao là đã chết rồi. Sau khi ngồi từ nãy đến giờ, Dương Gian đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ, quan sát lấy khu đô thị với đèn đuốc sáng trưng. Giờ phút này Dương Gian lại tỏ ra nhíu mày. Nếu Phương Thế Minh chết rồi, như vậy hắn ta chết ở đâu? Còn có cây kéo quỷ ở trong tay quán ta nữa. Nếu không lấy được thứ này, mình sẽ không thể nào sống yên ổn được. Vừa rồi hắn có thể phát động môi giới, trực tiếp xử lý Phương Thế Minh từ xa là một chuyện tốt. Nhưng đồng thời điều này cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Chỉ cần cây kéo quỷ vẫn còn tồn tại, thì loại tập kích như lần trước sẽ có thể diễn ra một lần nữa. Điểm khác biệt duy nhất chính là người chủ nhân của nó không còn là Phương Thế Minh, mà là một vị người quỷ nhân nào đó. Hiện tại hắn có thể không sợ nguyền rủa của cây kéo quỷ là vì có sự tồn tại của hộp âm nhạc. Nhưng một khi nguyền rủa của hộp âm nhạc bị biến mất và loại tập kích kia xuất hiện thì sao? Nó cũng giống như là thanh đao quỷ dị ở trong tay của Dương Gian, đều có được khả năng nhất kích tất sát. Dương Gian trầm tư một chút, sau đó lại lắc đầu. Quan tâm nhiều như thế để làm cái gì? Trên thế giới này số lượng nguyền rủa là từng tầng lớp lớp. Những thứ tương tự hai món đồ này nhiều không kể xiết. Ngày hôm nay mình có thể đề phòng được cây kéo quỷ, nhưng sau đó khả năng lại sẽ gặp phải thứ khủng bố hơn. Mình không thể nào có khả năng thu gom hết toàn bộ những món đồ linh dị đó lại được. Huống gì trong tay mình còn có thanh đao, cũng có được năng lực phản kích. Nếu liều mạng thì không cần phải sợ bất cứ kẻ nào. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn cũng dần thả lỏng, không có xoắn xích về chuyện của cây kéo quỷ nữa. Chỉ là trước đó hắn cần phải xác định là Phương Thế Minh đã thực sự chết rồi hay chưa. Nếu tên này còn chưa chết, ngày nào đó hắn ta lại nhảy ra quấy rối Dương Gian thì sẽ càng tồi tệ. Trời còn chưa sáng, tiếp tục chờ đi. Dương Gian tiếp tục đứng ở cạnh cửa sổ quan sát thế giới ở bên ngoài. Lúc này quỷ ảnh đã nối lại hoàn chỉnh thân thể sau khi bị cổ thi thể trong khách sạn Casa dùng xài đao chém đứt, nên có thể khôi phục hành động. Mặc dù thân thể của hắn đã chết, nhưng sau này hắn có thể dùng năng lực của quỷ để chữa trị. Tuy nhiên những cái đó đều là chuyện nhỏ. Chuyện mà hắn cần quan tâm lúc này chính là nguyên rủa của hộp âm nhạc. Nếu đến khi trời sáng xác định được Phương Thế Minh đã thực sự chết, như vậy Dương Gian không thể không bắt đầu cân nhắc đến chuyện xử lý nguyên rủa của hộp âm nhạc. Cho dù lúc này trong lòng hắn cũng có mấy phương án thô sơ, nhưng có hiệu quả hay không thì hắn lại không biết. Dù sao những người sử dụng trước đó chưa từng có tiền lệ sống sót, cho nên hắn không thể nào tham khảo kinh nghiệm của bọn họ, chỉ phải tự tìm tòi. Vào khoảng 5 giờ sáng, Dương Gian đột nhiên phát hiện ra có thứ gì đó đang xâm nhập quỷ vực của hắn. Là Phương Thế Minh hay sao? Hắn lập tức cảnh giác cao độ, thậm chí còn chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất đao ra chém. Nếu Phương Thế Minh vẫn còn sống, vậy hắn sẽ không ngần ngại mà chém thêm một đao. Cho dù tiêu tốn hết toàn bộ danh ngạch hạn chế, hắn cũng phải diệt cho bằng được tên này. Tuy nhiên, Dương Gian nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Thứ xâm nhập quỷ vực của hắn là một thứ tầm tối, một khu vực bị bao phủ bởi bóng đèn, đưa tay không thấy năm ngón. Thứ bóng tối này đi từ phía dưới cao ốc Bình An đi lên, dường như phát hiện ra hắn nên mới đi đến. Không phải là Phương Thế Minh, quỷ vật của Phương Thế Minh không phải như thế này. Sắc mặt của Dương Gian bất động, hắn rời khỏi căn phòng và đi đến tầng cao nhất của tòa cao ốc Bình An. Chỗ này khá là thoáng, dù có động thủ cũng thích hợp hơn chỗ vừa rồi. Hắc ám xâm nhập vào đến tầng 3 quỷ vực, khiến cho hắn không thể nào nhìn thấy rõ đối phương. Rất nhanh, trên sân thượng của tòa cao ốc Bình An, bóng tối ở xung quanh đột nhiên ngưng tụ lại, sau đó xuất hiện một người. Người này đang đi về phía hắn, tốc độ có chút cứng ngắc. Cậu chính là Dương Gian. Một giọng nói lãnh đạm không có chút tình cảm nào vang lên. Dương Gian nhíu mày, nhìn chăm chăm vào người kia. Dung mạo của người trước mắt khá là quen thuộc. Ngay khi nhìn thấy rõ ràng được khuôn mặt của người này, nhất thời Dương Gian không nhịn nổi, phải thốt lên, con người co lại. Cảnh sát quỷ? Không, không đúng. Anh không phải là cảnh sát quỷ, mà là vệ cảnh. Người trước mắt giống y như đúc với cảnh sát quỷ. Nếu không phải người này chủ động mở miệng nói chuyện, thì hắn còn nghĩ là chuyện linh dị của cảnh sát quỷ lại bộc phát thêm lần nữa. Không sai, tôi là vệ cảnh, không phải là cảnh sát quỷ. Người xâm nhập vào quỷ vực của Dương Gian chính là người vốn đã phải chết từ trước đó, vệ cảnh. Cậu đang chờ đợi Phương Thế Minh đúng hay không? Làm sao anh biết? Dương Gian cảnh giác nhìn hắn ta. Vệ cảnh nói. Giáo sư Vương, để cho tôi đến đây là vì ngài ấy đoán được giữa cậu và Phương Thế Minh sẽ còn tiếp tục xảy ra giao tranh. Chỉ là ngài ấy không nghĩ mọi chuyện kết thúc nhanh như vậy. Cậu không cần chờ hắn ta đâu, Phương Thế Minh chết rồi. Dương Gian nói. Chết sao? Sao tổng bộ có thể khẳng định như vậy chứ? Bên phía tổng bộ đã nhận được thông tin. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng người gửi tin vẫn là khá đáng tin. Nói xong, vệ cảnh ném ra một bức hình. Bức ảnh biến mất khỏi không trung, sau đó ngay lập tức xuất hiện ở trong tay của Dương Gian. Dương Gian cúi đầu nhìn. Bên trong bức ảnh là một căn hầm tối tăm. Giữa căn hầm có một cổ thi thể. Cổ thi thể bị cắt thành hai nửa, máu phun tung tóe, nhuộm đỏ cả một vùng. Mặc dù nhìn qua thì thấy vô cùng thê thảm, nhưng không khó để nhận ra người này chính là Phương Thế Minh. Dương Gian lập tức hỏi, hắn ta chết ở đâu? Tin tức của tổng bộ nhanh nhẹn đến như vậy sao? Ngay cả vị trí của Phương Thế Minh mà cũng tìm ra được, đồng thời còn biết được hắn ta đã chết. Nếu như vậy, hắn có thể thử thu hồi cây kéo quỷ. Vệ cảnh nói, tôi không rõ. Dương Gian nói, là không biết hay là không muốn nói? Vệ cảnh nói tiếp, không biết chính là không biết, Mục đích đến chỗ này của tôi là muốn thông báo cho cậu một tiếng. Giáo sư Vương muốn gặp cậu, thời gian là 10 giờ sáng ngày hôm nay. Dương Giang nói. Không có hứng thú, giữa tôi và hắn ta không có lý do gì để gặp mặt nữa. Ngoài ra tôi cũng đang chuẩn bị từ chức. Sau ngày hôm nay tôi sẽ rời đi khỏi chỗ này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sau này tôi sẽ không đến đây nữa. Đó là chuyện của cậu, không liên quan gì đến tôi. Việc của tôi chỉ là đến để nói cho cậu điều này. Sắc mặt của Vệ Cảnh vẫn chết lặng như cũ, hai con mắt trống rỗng vô thần, trông chẳng khác gì là một người chết. Loại trạng thái này của hắn ta rất đặc biệt. Dương Giang thậm chí còn cảm nhận được khí tức của cảnh sát quỷ ở trên người của hắn ta. Điều khiến cho hắn cảm thấy tò mò chính là rõ ràng tên Vệ Cảnh này đã chết rồi mới phải. Vậy vì cái gì hiện tại tên này vẫn còn sống chứ? Chẳng lẽ trong chuyện này lại phát sinh ra biến hóa nào đó? Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, nhưng không có suy nghĩ nhiều về điều này. Ngược lại, hắn quan tâm đến ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của Vệ Cảnh hơn. Thú thật, hắn đã chán ghét loại tranh đấu không có ý nghĩa này rồi. Không muốn tiếp tục tiếp xúc với những người khiến hắn cảm thấy buồn nôn nữa. Mục đích khi đến thành phố Đại Kinh của hắn là vì sống sót, vì tìm ra được phương pháp cân bằng quỷ ở trong người. Chỉ tiếc là hắn đã thành công, nhưng đồng thời sau đó lại bị mất đi. Đối với hắn mà nói, chuyến đi lần này hắn mất nhiều hơn được. Giờ phút này Vệ Cảnh cũng không có nói nhiều, hắn ta quay đầu chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi, hắn ta bổ sung thêm một câu. Là liên quan đến nguyền rủa của hộp âm nhạc, giáo sư Vương có chút ý tưởng, cậu có thể đi qua nghe một chút. Nghe hắn ta nói như vậy, sắc mặt của Dương Giang có chút động. Đúng thế, ban đầu người nghiên cứu về nguyền rủa của hộp âm nhạc chính là Vương Tiểu Minh. Phải nói tên này đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm, tìm tòi rất nhiều vấn đề. Nào là đèn lồng giăng người, quỷ nến, quan tài quỷ, phương pháp kéo dài thời gian lệ quỷ khôi phục. Không ít thí nghiệm đã thành công rực rỡ, đương nhiên cũng có nhiều thí nghiệm bị thất bại. Tuy nhiên dù kết quả có như thế nào đi nữa, cũng tốt hơn một người không biết gì như hắn. Có nên đi hay không đây? Dương Giang thầm tính toán ở trong lòng. Thực ra dù Vệ Cảnh không nói, hắn cũng đã đoán được đại khái mục đích của Vương Tiểu Minh khi bảo Vệ Cảnh đến. Điều này đơn giản chính là muốn ổn định lại hắn sau cuộc đấu tranh với hội anh em mà thôi. Xem như là đền bù tổn thất cho hắn, tổng bộ sẽ đưa ra một vài nhượng bộ. Việc này có liên quan đến nguyền rủa của hộp âm nhạc, vẫn nên đi một chuyến xem sao. Sau khi suy nghĩ một lúc, trong lòng Dương Giang đã hiểu, hiện tại không phải lúc tỏ ra cấu kỉnh, có một số việc cần phải nhịn xuống. Nhưng bất kể tổng bộ đưa ra cái gì, lần này hắn nhất định phải từ chức, không thể dễ nói chuyện như mấy lần trước nữa. Trừ điều đó ra, Dương Giang cúi đầu, nhìn phía cánh tay của mình đã bị phai màu. Hắn cũng cần phải hỏi Vương Tiểu Minh một chút về vấn đề này. Thử hỏi xem chiếc đinh đóng quan tài phỏng chế này có thiếu sót gì. 10 giờ sáng ngày hôm nay, Dương Giang quan sát thời gian, hắn không tiếp tục ở lại tòa cao ốc Bình An. Bởi vì đã xác nhận được rằng Vương Tiểu Minh chết rồi, nên có đợi ở đây cũng không có bất cứ ý nghĩa nào nữa. Hắn cần phải xử lý một chút chuyện, cũng cần khôi phục thân thể lại một chút. Hết tập 152. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.